Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lục Tố về, anh còn có thể đến Tích Hương cư ăn, nhưng giờ quán đóng cửa, anh đành tự xoay sở ở nhà mỗi ngày mấy ngày trước. Mẹ anh gọi điện đến giọng bà dịu dàng, lại có chút cẩn thận, hỏi. Năm nay Dư Huệ có về ăn Tết không con? Anh im lặng một lát, rồi mới chậm rãi trả lời. Tạm thời vẫn chưa biết, mẹ, nếu không có chuyện gì khác, con cúp máy trước nhé. Từ nhỏ anh đã quen sống một mình, không phải anh không có tình cảm với người nhà họ Thẩm, anh biết cha mẹ vẫn luôn yêu thương anh. Nhưng, anh không thể đáp lại tình cảm ấy, tính cách đã hình thành qua 5 tháng, cô độc, lạnh lùng, không thể tự nhiên mà bày tỏ tình thân như người khác. Sau khi cúp máy, anh biết chắc mẹ sẽ khóc, cầm điện thoại trong tay, anh lặng lẽ ngồi đó rất lâu. Không nhúc nhích. 2 phút sau, điện thoại lại reo. Anh liếc nhìn màn hình. Là Oanh Oanh, vừa bắt máy, giọng nói tươi vui của cô đã vang lên. Thẩm sư huynh, anh ở nhà không? Ừ, anh đáp khẽ. Oanh Oanh cười nhẹ. Vậy anh đợi em nhé, em qua tìm anh. Em có thư muốn tặng anh. Được, anh trả lời, giọng mềm đi chút ít. Nửa tiếng sau, Oanh Oanh đến nơi. Vừa gõ cửa, cửa đã mở ra. Thẩm Dư Huệ đứng đó, chân trần, ánh mắt bình thản nhìn cô. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô bước vào nhà, nhìn thiếu niên trước mặt mặc đồ ở nhà đơn giản. Cười cười, cô mở ba lô, lấy ra một hộp trang sức, đưa cho anh. Thẩm sư huynh, tặng anh nè. Anh nhận lấy, liếc qua chiếc hộp, gần như đã đoán được bên trong là gì. Quả nhiên, Oanh Oanh mở hộp ra. Để lộ chuỗi tràng hạt mà cả hai từng cùng nhau đi chợ chim cảnh mua về. Cô mỉm cười, chuỗi tràng hạt này có Phật tính, chắc là linh khí mà một vị cao nhân nào đó đã đeo cả đời. Em đã chỉ chú cho nó rồi, nếu anh đeo vào, nó có thể tạm thời cách ly âm khí trên người anh. Như vậy, dù có tiếp xúc với người thường cũng không sợ ảnh hưởng đến họ. Vậy nên, bây giờ sư huynh có thể về nhà ăn Tết rồi. Thẩm Dư Huệ nhìn chuỗi tràng hạt trong tay. Đôi mắt sâu thẳm. Anh đã bước trên con đường tu luyện, nhưng tu vi hiện tại vẫn chưa đủ để áp chế hoàn toàn âm khí trong cơ thể. Vì thế, pháp khí vẫn là thứ cần thiết, và chuỗi tràng hạt này rõ ràng là một pháp khí rất tốt. So với chuỗi ngọc trai trước đây Thẩm Dư Huệ từng đeo, chuỗi tràng hạt lần này có thể áp chế âm khí tốt hơn. Cảm ơn, anh nhận lấy chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay. Làn da trắng trẻo càng tôn lên vẻ đẹp của chuỗi hạt gỗ trầm. Cổ tay anh rõ ràng, thon dài, mang theo sự tinh tế mà lại không mất đi nét mạnh mẽ. Oanh Oanh lén nhìn cổ tay sư huynh vài lần, cuối cùng mới chần chừ lên tiếng. Thẩm sư huynh, anh định khi nào về Bắc Kinh vậy? Còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, anh có muốn đặt vé máy bay không? Ừ, anh đặt bây giờ. Cách chương.